Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 86, bữa sáng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi nằm nghỉ một lúc để hồi phục. Lâm Tấn Thận đang thu dọn hộp thuốc, cất tất cả vào túi, rồi gom mấy cây bông và giấy vụn vứt vào thùng rác. Lục Nghi nhìn đồng hồ, đã 8 giờ sáng, dù là chủ nhật, nhưng trong mắt Lâm Tấn Thận hình như không có khái niệm cuối tuần. Ngày nào anh cũng đều đặn đến công ty. Anh không đến công ty à? Cô hỏi. Lâm Tấn Thận bình tĩnh đáp. Có, còn sớm. Nhìn cô một cái, anh lại nói. Dì Phương đã làm xong bữa sáng rồi. Dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp. Lục Nghi thật sự thấy đói. Hôm qua trong buổi tiệc, cô chẳng ăn được mấy miếng. Về nhà lại bị vắt kiệt sức lực. Giờ cần gấp năng lượng để bù lại. Anh xuống trước đi. Được, Lục Nghi đứng dậy, vào phòng tắm kiểm tra dấu vết trên người. Vừa nhìn thấy, cô lập tức không thể chấp nhận nổi. Trong lòng thầm mắng Lâm Tấn Thận đúng là chó sói. Chỗ nào cũng có thể cắn được. Không chỉ vậy, tối qua, anh còn ghé sát bên tai cô thì thầm gọi. Vợ ơi, không phải nói cho người khác nghe, mà là nói riêng với cô. Giọng nói khàn khàn. Lại thấp đến mức không có cách nào kháng cự được. Người này thật ra không đứng đắn chút nào. May mà tuần này đã kết thúc. Hôm nay mới đúng nghĩa là một ngày nghỉ. Sau khi tắm rửa xong, cô mặc quần áo rồi xuống nhà. Gặp dì Phương, cô cũng chào hỏi một tiếng. Dậy rồi à? Vào bàn ngồi đi. Món ăn đã xong cả rồi. Dì Phương quay đầu lại, bê vài đĩa đồ ăn nhỏ ra từ quầy bếp. Lục Nghi ngồi xuống đối diện với Lâm Tấn Thận, hình như đây là lần đầu tiên hai người ăn sáng cùng nhau. Dù đã sống chung một thời gian, nhưng số lần gặp nhau vào buổi sáng có thể đếm trên đầu ngón tay. Bữa sáng có cháo rau xanh nóng hổi và vài món ăn phụ. Lục Nghi vừa ăn vừa cảm thấy dạ dày ấm áp, thoải mái vô cùng, cô vốn ít nói khi ăn. Ngồi trước mặt Lâm Tấn Thận lại càng chẳng biết nói gì. Chỉ im lặng tập trung vào bữa sáng. Dì Phương lại bắt chuyện với Lâm Tấn Thận. Bà nói gần đây anh về nhà nhiều hơn. Bà có thể chuẩn bị bữa tối để đợi cả hai cùng về ăn. Nhưng Lâm Tấn Thận từ chối. Nói rằng không cần đâu. Một là tôi không có giờ giấc cố định khi tan làm. Hai là tôi cũng không hay ăn tối. Bà Phương quay sang Lục Nghi, như muốn tranh thủ thêm chút thời gian ở nhà cho cô. Bà nói, phu nhân dạo này gầy đi nhiều rồi đấy. Nghe câu nói này, Lục Nghi suýt bị sặc cháo. Cô không hiểu gì Phương lại định bày trò gì. Ngay lúc đó, một tờ khăn giấy được đưa tới trước mặt. Lâm Tấn Thận đưa khăn giấy cho cô. Bình tĩnh nhìn cô rồi nói, gầy thật, anh vừa mới đo đạc. Xong tối qua còn gì? Trong chuyện này, chẳng ai có tư cách phát ngôn hơn anh cả. Lục Nghi không thể đọc được suy nghĩ của Lâm Tấn Thận qua biểu cảm của anh. Cô bình tĩnh nhận khăn giấy từ anh, nhẹ nhàng chấm môi, đúng không nào? Phu nhân buổi tối chẳng có hứng ăn uống. Chắc là vì ăn một mình không vui. Bà Phương tiếp tục nói đầy ẩn ý, Lục Nghi, ăn một mình thì có gì không vui chứ? Lâm Tấn Thận chỉ ừ một tiếng, đáp lại, tôi sẽ cố gắng, dì Phương nghe xong, mỉm cười hài lòng rồi quay lại bếp để dọn dẹp. Lục Nghi ăn hết hai bát cháo rau, một quả trứng chiên và hai cái bánh bao hấp, nhưng không thể uống nổi nửa ly sữa còn lại. Lâm Tấn Thận ăn xong phần của mình, ánh mắt vô tình lướt qua ly sữa cô bỏ dở. Anh cầm ly sữa lên. Tự nhiên uống hết phần còn lại như thể giữa họ đã là một đôi vợ chồng lâu năm đủ thân thiết để ăn uống chung phần. Lục Nghi sững sờ trong giây lát. Anh không bị bệnh sạch sẽ à? Lâm Tấn Thận đứng dậy. Nói, anh đến công ty đây. Nếu em mệt thì ngủ thêm chút nữa. Được, đi đường cẩn thận. Dù câu nói có vẻ ngoan ngoãn, nhưng khi thốt ra, cô lại thấy rất tự nhiên. Lục Nghi không ngủ lại. Ăn no xong cô lại càng tỉnh táo. bèn cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn. Nhóm chat sau trận quậy phá, tối qua đã đổi lại tên cũ là Những Người Kế Thừa Chủ Nghĩa Xã Hội. Cô mở nhó ra, lướt ngược lên để xóa hết video và ảnh họ gửi. Cô không muốn tối nay lại mơ thấy những thứ kỳ quặc như hôm qua. Trong lúc đó, cô còn thấy tin nhắn của Tần Như Vân, người hôm qua nói chuyện về việc chọn phù dâu cho đám cưới. Tần Như Vân nhấn mạnh rằng số lượng phù dâu nên là số chẵn và bắt đầu xác nhận những chi tiết như trang phục phù dâu. Lục Nghi ngồi xếp bằng trên ghế sofa, Pháp nằm ngoan ngoãn dựa vào người cô. Cô không có nhiều bạn thân nên chọn phù dâu cũng rất dễ dàng. Hai người bạn thân thiết là đủ. Dư Âm là người đầu tiên cô chọn. Xác định xong, cô lập một nhóm chat dành riêng cho phù dâu để tiện trao đổi chuyện đám cưới. Dư Âm còn nhớ đến chuyện hôm qua, lập tức nhắn tin hỏi cô. Dư Âm, hôm qua cậu bị làm sao vậy? Tiệc từ thiện mệt đến ngất à? Lục Nghi, không có. Dư Âm, vậy thì tại sao Lâm Tổng nói cậu mệt? Lục Nghi, anh ấy còn nói gì nữa? Dư Âm, không có gì cả, chỉ mỗi câu đó thôi. Cậu không trả lời nên bọn tớ tưởng có chuyện, mới gọi điện. Lục Nghi đoán được là lúc nào. Cô nhấn nhẹ vào thái dương, trong lòng thầm ghi thêm một tội cho Lâm Tấn Thận. Bên phía Lâm Tấn Thận cũng đang chọn phù rể. Tính cách của anh khiến anh ít có bạn thân từ nhỏ đến lớn. Số người thân thiết thực ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số đó, ba người bạn chơi cùng từ nhỏ là lựa chọn phù hợp nhất. Họ đều là những người có gia thế ngang tầm và năng lực tương xứng. Dù không thường xuyên gặp nhau hay trò chuyện, nhưng mỗi khi gặp lại, cảm giác vẫn như xưa. Lâm Tấn Thận gửi tin nhắn vào nhóm. Lâm Tấn Thận, tôi sắp kết hôn, chọn ba người làm phù rể. Quý Trường Minh, không ngờ cậu là người thứ hai trong nhóm kết hôn đấy. Vậy tôi kết hôn thì mời ai làm phù rể đây? Kỳ Trường Minh là người trẻ nhất trong nhóm, tính cách ôn hòa và bình thường nhất trong cả bốn người. Hai người còn lại thì một kẻ lạnh lùng kỳ quặc, một kẻ ngoài mặt ấm áp nhưng trong lòng lại thờ ơ, Úc Tắc Hành. Cậu có thể mời tôi, Cố Ngự, ở chỗ chúng tôi, phù rể không được là đàn ông đã ly hôn. Cố Ngự, nghe nói sẽ xui xẻo. Úc Tắc Hành, đó cũng có thể xem là lời chúc phúc tốt nhất cho đám cưới. Quý Trường Minh, xin hỏi lời chúc phúc đó là gì? Úc Tắc Hành, đêm nào cũng là đêm tân hôn. Quý Trường Minh, ha ha ha, anh Úc vẫn hài hước như ngày nào. Cố Ngự, có người ly hôn rồi, oán khí lớn đến mức xộc thẳng lên mũi người khác đấy. Cách Chương.